Không cần cuốn vào đến nguy hiểm như thế bên trong đến. Nha, Khúc Điện Hạ cùng vị này nhận thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy Khúc Vô Âm, Sở Bi Ca ánh mắt trong nháy mắt biến đổi. Nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Một bên là dò xét, một bên là địch ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tệ, chính là địch ý. Khúc Vô Âm ở Vô Cực Kinh Thành bên trong, từ trước đến nay đối với bất luận cái gì tuổi trẻ tài tuấn đều chướng mắt. Hắn Sở Bi Ca nếu không phải là đứng hàng tứ đại thiên tài, càng là Sở gia người, cùng Khúc Vô Âm đều rất khó nói câu nói trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống chi liền xem như nói, đại đa số cũng là bị lãnh đạm cự tuyệt. Lúc nào, Khúc Vô Âm thế mà lại lựa chọn chủ động cùng một cái khác nam tử nói chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng có gặp mặt một lần thôi. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng. Hắn nhìn về phía Khúc Vô Âm, khóe miệng lộ ra mấy phần nụ cười tự tin đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Mỗ nói qua, Sở Mỗ còn không quen mượn nhờ một nữ nhân trợ giúp. Cái này nhất vạn cống hiến điểm, Sở Mỗ chính mình sẽ cầm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt một cái cuồng ngạo tiểu tử, đã ngươi chính mình không lĩnh tình, quyền kia thiếu cũng không khách khí. Lâm Mặc Trúc cười lạnh một tiếng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là Sở Phong Miên không muốn thối lui, vậy hắn tự nhiên cũng liền định muốn đem Sở Phong Miên đánh lui. Lực lượng mới là tất cả chân lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra tay đi, đã ngươi là Khúc Điện Hạ bằng hữu, bản thiếu gia chính là cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Lâm Mặc Trúc cầm trong tay khinh kiếm, một mặt ý cười nhìn về phía Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.